Chương 492, ra. Bỡ lão ra lúc, hạ thân bên trên nguyên bản vây quanh ga giường không thấy, hắn mặc một bộ từ những nghiên cứu viên khác cái kia lột xuống màu trắng áo dài, tay phải còn cầm một kiện khác. Trên mặt cùng trên quần áo đều tung tóe có vết máu, hắn không thèm để ý dùng tay áo xoa xoa mặt, sau đó đi đến ở Trình bên người, bang ở Trình mặc xong một kiện khác áo khoác trắng. Vịn ở Trình đứng dậy, bỡ lão lại ấp úng mà hỏi thăm. Chúng ta có thể hay không đi tìm hạ những người khác bị bắt thời điểm bọn họ không ai trốn qua, nhớ tới thúc thúc nói trong dây chuyền đồ vật nhất định phải giữ gìn kỹ, hắn tại một khắc cuối cùng đem trên cổ dây chuyền ném trên mặt đất. Lộ ra bọn họ đều là bởi vì chính mình mới bị liên lụy, hắn không thể vứt xuống bọn họ chạy bọn họ đều đi ra. Vừa mới tạm phá tới tin tức, rồi cùng lộ ra đã tìm được những hài tử khác, bất quá có một đứa bé đã bởi vì bị làm vật thí nghiệm mà tử vong. Bọn họ hiện tại ở phía trước lối rẽ trô trở lấy Ôn Giao dẫn người tới tập hợp. Bỡ lão muốn hỏi đến lại cẩn thận một chút, nhưng là Ôn Giao đã trực tiếp đi về phía trước. Không có cách, bỡ lão chỉ có thể vịn ở Trình đuổi kịp Ôn Giao bước chân. Ôn Giao đi được rất tùy ý, hắc ám hoàn cảnh đối với nàng mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Mặc dù nơi này không biết nguyên nhân gì đối với tinh thần lực có nhất định trở ngại, nhưng là cảm giác phương viên 10 mét tờ sự vật là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá nghe phía sau lại một lần nữa truyền đến vật nặng ngã xuống đất thanh âm, Ôn Giao bất đắc dĩ. Nàng giật giật bên người mạn mạn dây leo, hướng về sau mặt chỉ. Ở Trình dãy rủa lấy muốn đứng dậy, vừa mới hai người bọn họ không cẩn thận đạp phải thứ gì, đổ xuống thời điểm bỡ lão một cái xoay người, để cho mình ngã xuống trên người hắn, cho hắn làm đệm lưng. Hiện tại hắn nghĩ phải nhanh lên một chút đứng dậy, làm thế nào cu nở dê không lấy sức nổi. Đột nhiên, có đồ vật gì quấn lấy hắn eo, đem cả người hắn đều nhấc lên bờ lão miễn cưỡng có thế thấy rõ quấn ở Trình trên thân chính là một cây tráng kiện dây leo, thật là trước kia đi theo nữ hải kia sau lưng chiến sủng. Hắn bận bịu trấn an bởi vì nhìn không thấy mà thất kinh ở Trình ngươi đừng sợ, là người một nhà ngay sau đó. Bỡ lão cảm giác ngang hông của mình cu nở dê quấn lên cái gì, sau đó thân thể trong nháy mắt bay lên không, bị nâng lên giữa không trung mặc dù không cần mình đi bộ, nhưng là ở giữa không trung bị mạn mạn lúc gần lúc hiện bỡ lão cũng không cảm thấy có bao nhiêu dễ chịu, ngược lại bởi vì nhiều lần lắc lư có chút muốn nôn xúc động. Bỡ lão không biết là, đây đã là mạn mạn ôn nhu nhất đối đại phương thức, nếu như tại bình thường, kia cũng là trực tiếp kéo trên mặt đất đi nơi xa mơ hồ truyền đến tiếng thét chói tai cùng tiếng nổ, mặt đất thỉnh thoảng lắc lư, trên đỉnh đầu cu nở dê có cái gì không ngừng giáng xuống. Trên đường đi cũng không có trông thấy một người, nghĩ đến chủ yếu binh lực hẳn là đều tập trung ở giam giữ dị năng giả địa phương đi. Bách túi đầu tránh thoát đối diện ném tới được hỏa cầu, để binh lính chung quanh không ngừng tăng lớn hỏa lực, số người của bọn họ so với đối phương nhiều, mà lại những dị năng giả kia bị giam giữ rất lâu. Bất kể nói thế nào QNZ không chống được thời gian quá dài trước đó Bách phát hiện mình không thể quay về mặt đất, QNZ liên lạc không được những người khác, chỉ có thể để theo tới binh sĩ nghĩ biện pháp đem thông hướng sở nghiên cứu cửa nổ tung. Bọn họ nổ cửa nhưng không có Ôn Giao nhẹ nhàng như vậy, phế đi nửa ngày kình, mình còn bị thương, cuối cùng đem cửa cho đập ra. Tiến đến mới biết được toàn bộ sở nghiên cứu thế mà toàn diện cúp điện không có người biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn nghĩ nhất định là có ngoại địch xâm lấn, nhưng là vấn đề là, hắn liền đối phương dáng dấp ra sao, mục đích là cái gì hoàn toàn không rõ ràng. Hắn hiện tại nhất hoài nghi chính là những người siêu năng kia hiệp người biết, dù sao hắn thực sự nghĩ không ra trừ bọn họ còn có ai có thế làm đến bước này. Bách đoán được không sai, đối diện dị năng giả công kích lực độ chậm rãi yếu xuống dưới, nghĩ đến không lâu bọn họ liền có thể toàn diện phản công. Mà lúc này Ôn Giao đã cùng số hội hợp, tô hình tượng có chút đặc biệt, vác trên lưng một cái, trong ngực ôm một cái, nhìn qua có chút đáng như vậy. Nhìn thấy Ôn Giao bọn họ đi tới, tô đuổi vội vàng nói, Giao Giao chúng ta mau rời đi cái này đi, trước đó có không ít nghiên cứu viên cùng binh sĩ chuẩn bị từ nơi này rời đi, nhưng đều bị hắn giải quyết. Để bọn họ lúc này ra ngoài chẳng phải là nói cho phía trên phía dưới xảy ra vấn đề, không đợi Ôn Giao đồng ý, hai người máy truyền tin bên trong xuất hiện tạp á thanh âm, chủ nhân. Phía bên kia chiến đấu giống như sắp kết thúc rồi, quân đội muốn thắng bởi vì Ôn Giao phá hủy toàn bộ điện lực thiết bị, tạp á QNZ không có cách nào giám sát toàn bộ dưới đáy sở nghiên cứu, cũng may nó trước đó tại giam giữ dị năng giả địa phương thả ở giám thị dùng nhỏ người máy kịp thời phản hồi bên kia. tình hình chiến đấu. Đi đi đi, chúng ta đi mau. Sổ một bên từ trong túi móc ra hai cái sáu mặt thể kim loại thể ném ra ngoài vừa nói, giao giao, ta đưa cho ngươi những vật kia ngươi ném xong không những vật này trước đó sổ cũng cho ôn giao một đống, làm cho nàng mua đến một chỗ liền ném mấy cái. Ân. Ôn giao gật đầu, liền ngay cả cái kia trung tâm phòng nghiên cứu nàng cu nở dê ném đi mấy cái. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi nhanh lên khẩn cấp đường hầm chạy trốn đã được mở ra, rồi dẫn đầu đi ở trước nhất, mà ôn giao thì bọc hậu. Chờ mở ra sau cùng thông đạo đại môn, ánh mặt trời chói mắt để cho người ta khỏe mắt nhịn không được lưu lại mấy điểm nước mắt. Ai xô một ló đầu ra, mấy chục thanh súng đồng loạt nhắm ngay hắn. Dưới mặt đất nghiên cứu chuyện xảy ra phía trên cũng không rõ ràng, nhưng là mặt đất nhiều lần chấn động cũng làm cho phía trên binh sĩ biết phía dưới xảy ra vấn đề rồi. Nhưng là xuống dưới bách đại tá liên lạc không được, thang máy lại tê liệt, bọn họ căn bản chính là thuốc thủ vô sách. Có một thiếu tá biết sở nghiên cứu có đường hầm chạy trốn, nhưng là căn bản không biết đường hầm chạy trốn cuối cùng ra vị trí cụ thể. A cái này chỉ có bách đại tá mới biết được, hắn xuống dưới thời điểm căn bản không có nghĩ đến sự tình sẽ nghiêm trọng như vậy. Cuối cùng thiếu tá chỉ có thể phát động tất cả binh sĩ ở chung quanh tìm kiếm, thật vất vả tìm được. Nhưng lại vào không được vì phòng ngừa những người khác lợi dụng cái lối đi này len lén tiến vào sở nghiên cứu. Cái lối đi này bị thiết kế thành chỉ có thể từ giữa mở ra. Ngay tại thiếu tá chuẩn bị để binh sĩ nổ tung thông đạo cửa thời điểm, cửa đột nhiên được mở ra lúc này sở còn xuyên sở nghiên cứu trang phục phòng hộ. Hắn cu nở dê không nghĩ tới vừa ra tới liền trực tiếp bị bao vây. Tô phản ứng rất nhanh, hắn lập tức quát to lên. Nhanh xuống dưới chi viện sở nghiên cứu bị người tập kích thiếu tá nghe xong trong lòng giật mình, quả nhiên xảy ra vấn đề rồi a hắn lập tức để cho người ta đem sổ kéo ra ngoài, nhìn xem theo ở phía sau ra mấy đứa bé, không chờ thiếu tá đặt câu hỏi, tố liền mở miệng nói, cái này đều là trọng yếu nhất vật thí nghiệm, các ngươi cũng đừng làm hư cái kia đám người điên nghiên cứu viên tính tình thiếu tá hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút, gặp. Sau kiểu nói này, hắn cu nở dê không có sinh nghi. Ngược lại để binh sĩ đem những hải tử khác cu nở dê kéo ra ngoài. Thằng đến nhìn thấy mạn mạn vòng quanh hai đứa bé ra, hắn mới phát giác được có chút không đúng. Sở nghiên cứu có dạng này gì thực sao còn chưa chờ hắn nghĩ rõ ràng cái gì. Hắn đột nhiên cảm giác yết hầu chỗ truyền đến đau đớn một hồi, duỗi tay lần mò, máu đỏ tươi dính đầy tay. Hắn há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng đổ xuống cồn vợ ở, lạc mải chèn.